Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2737. Cố Chi Dân nhấc điện thoại, giọng của Kha chợt vang lên từ điện thoại. Tổng giám đốc Cố, sắp xếp xong hết rồi đấy. Mắt Cố Chi Dân lóe lên một tia hung ác, nhàn nhạt đáp một tiếng. Kha chợt chuẩn bị cúp máy thì lại nhớ ra một chuyện. Tổng giám đốc Cố, còn có một chuyện. Cố Chi Dân nói, chuyện anh mua hoa lên hot search rồi, có cần dỡ bỏ không? Kha chợt có chút không rõ về điều này, bởi vì anh ta cũng không biết Cố Chi Dân có biết chuyện này không. Cố Chi Dân đích thực không biết chuyện này. Mua hoa, đó là lúc tan ca về nhà hôm qua, anh đã mua cho Thẩm Lệ. Hồi nãy lúc Thẩm Lệ và anh ăn cơm, cũng không có nhắc đến chuyện này. Khóe môi Cố Chi Dân nhịn không được mà nhếch lên, đè xuống là được rồi, không cần dỡ. Tuy anh và Thẩm Lệ vẫn chưa công khai, nhưng chỉ là mua hoa bị chụp trộm thôi, cũng khiến anh có một loại hoan hỉ thầm kín không nói thành lời. Hoa của anh là mua cho Thẩm Tiểu Lệ. Đã hiểu, Kha chợt lúc này mới cúp điện thoại. Vào buổi chiều, một chủ đề liên quan đến Tiêu Văn đã lặng lẽ xông vào danh sách chủ đề, lại đột nhiên lao lên đầu danh sách với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai. Từ mới thành nóng, rồi đến sôi, sau đó đến nổ. Chủ đề nóng một cách kinh người. Buổi chiều Thẩm Lệ đến tìm Cố Mãn Mãn, hợp đồng của cô hết hạn gần đây, mà Cố Mãn Mãn là người quản lý của cô, chuyện giải ước cũng nên xếp vào lịch rồi. Cô đang lái xe, cho nên không có thời gian để xem tiêu đề giải trí trên điện thoại. Khi xe chạy được nửa chặng đường, Cố Mãn Mãn đã gọi đến. Chị Tiểu Lệ, thanh âm của Cố Mãn Mãn nghe có chút hưng phấn, Thẩm Lệ hỏi. Có chuyện gì vậy? Cố Mãn Mãn nói, mau lên Facebook, xem hot search, xảy ra chuyện gì. Chị đang lái xe, Thẩm Lệ đang lái xe, không có thời gian đi xem Facebook. Đúng rồi ha, Cố Mãn Mãn lúc này mới nhớ ra Thẩm Lệ trước đó có nói muốn đến tìm cô, lúc này đang lái xe trên đường. Nhưng cái này không sao hết, cách chương.